Ôn Hương Nguyễn Ngọc Lâm A Luật, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hà đã đi trước, thấy hai chủ tớ của nàng chưa theo kịp, quay lại thấy hai nàng từ từ đi tới, nhóm người trước đó nhặt tiền đã quay lại. Trong số đó có một nam nhân áo xám không rời khỏi đám đông, mà đặc biệt lao vào trong bọn họ cũng tính là khá may mắn, vì vừa vào Thiên Vương Điện thì bên ngoài đã mưa to như chút nước, nước mưa rơi như hạt châu đánh lên ngói xanh. Như hát vang thơ phú người bên ngoài thấy mưa lớn cũng vội vã chạy đi tránh mưa, nhưng cuối cùng vẫn bị ướt một chút, không giống như Nguyễn Du, bọn nàng vừa kịp vào bên trong trước khi mưa đổ. Trong chốc lát, con đường đông đúc ban đầu, giờ không thấy một ai. A Tường kéo Nguyễn Du, mỉm cười, tiểu thư, đây là lão gia đang phù hộ cho chúng ta đấy. Nguyễn Du nghe vậy, sờ sờ gói đồ trong tay, chuẩn bị lấy linh vị của phụ thân ra. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào một góc gói đồ, sắc mặt liền trở nên cứng đờ, vì gói đồ này không phải của nàng. Nhìn kỹ, quả thật không đúng, màu sắc của hai gói đồ tuy giống nhau, nhưng rõ ràng không phải là gói đồ mà Nguyễn Du mang theo, bên trong cũng không có linh vị của phụ thân. Nguyễn Du mặt mày tái nhợt, trong tay nắm chặt gói đồ, móng tay trắng bệch, nàng cắn môi nói. A Tương, này, cái này không phải gói đồ của chúng ta. Gì cơ? A Tường mở to mắt nhìn, sau khi nhận ra quả thật không phải, lòng cũng thắt lại. Vậy, linh vị của lão gia thì sao? Trong lòng Nguyễn Du căng thẳng một trận, quay người định lao ra mưa, không được, nàng phải tìm lại linh vị của phụ thân. Ai đã đánh cháo đi gói đồ của nàng? Tại sao lại làm như vậy? Trong gói đồ của nàng ngoài linh vị của phụ thân ra, không còn gì nữa. Đúng lúc Tống Hà đi lấy hương trở về, chuẩn bị cho Nguyễn Du thắp hương. Thì thấy nàng lao ra mưa. Hắn nhíu mày, chạy kéo nàng lại, giọng lạnh lùng nói. Ngươi làm gì vậy? Không thấy mưa lớn như thế sao? Còn chạy ra ngoài làm gì? Nguyễn Du lúc này sốt ruột, không còn quan tâm đến hắn nữa. Giằng tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Tống Hà, nàng nghẹn ngào nói. Ngươi buông ngươi ra, để ngươi nổi điên đi đội mưa. Đợi về nhà để tổ mẫu mắng ta một trận. Nếu ngươi thật sự muốn đi mưa, cũng đừng chọn lúc ta đi cùng ngươi. Tống Hà lại kéo nàng vào, nhíu mày nói, không phải nói là đến thắp hương sao, ta đã mang hương đến cho ngươi rồi, chạy cái gì mà chạy. Mỗi bước mỗi xa, hắn thật không hiểu Nguyễn Du, đang êm đẹp sao lại tự dưng phát điên. A Tường lúc này cũng chạy tới, lo lắng nói, Tống công tử, gói đồ của tiểu thư bị mất rồi, gói đồ mất rồi. Tống Hà nhìn thoáng qua gói đồ trong tay A Tường, nói, không phải ngươi đang cầm sao. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com Hương Nguyên Ngóc, chương 15, HTML. Không phải, đây không phải gói đồ của bọn ta, không biết có phải bị ai đánh cháo hay không, hay là vô tình cầm nhầm. A Tường mặt mày khổ sở nói, nếu bên trong là thứ khác thì còn dễ chịu, nhưng lại là linh vị của lão gia, nếu mất đi, tiểu thư sẽ chịu không nổi. Tống Hà cẩn thận hồi tưởng lại một chút, lập tức nhớ đến nam nhân áo xám. Thầm nghĩ có thể chính là hắn ta đã làm rơi gói đồ, khó trách đi đường lén lút, chui vào đám đông. Nhưng giờ mưa lớn như thế, hắn nghĩ dù gì chỉ là gói đồ thôi, không có gì quan trọng, phẩy tay nói. Thì sao chứ, chỉ là một gói đồ thôi, nhiều lắm cũng chỉ mất một ít tiền, không sao cả. Không phải, Nguyễn Du nhìn Tống Hà, mắt nàng hơi đỏ, cắn môi lắc đầu. Trong đó có đồ rất quan trọng, có linh vị của phụ thân nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hà vừa thấy dáng vẻ này của Nguyễn Du, trong lòng bực bội, hắn ném gói hương đã mang đến xuống đất, giọng trầm xuống. Đồ quan trọng gì? Thời điểm hắn tức giận nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, thoạt nhìn có phần kinh khủng. Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn hắn, mặt hắn tương ứng với biểu cảm của các vị La Hán, trông có chút đáng sợ. Nguyễn Du khổ sở trong lòng, cuối cùng không kìm được. Một giọt lệ trong mắt theo hai gò má mà chảy xuống. Thấy Nguyễn Du khóc, Tống Hà càng thêm bực bội, nhưng những lời trách móc cuối cùng cũng không nói ra. Hắn thở dài kéo Nguyễn Du về bên cạnh A Tương, giọng trầm xuống. Ở đây đợi ta, không được đi đâu, ta sẽ đi tìm cho ngươi. Nói xong không màng đến cơn mưa bức người, hắn liền lao thẳng vào trong cơn mưa tầm tã. Nước mưa rơi xuống người hắn, làm ướt sũng bộ đồ thuần trắng của hắn, bước chân vội vã. Nước bê, á, n lên tung tóe, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Du không còn thấy bóng dáng Tống Hà nữa, Nàng há miệng muốn gọi hắn, nhưng biết rằng không gọi lại được. Nàng nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y áo, trong lòng rất lo lắng. Nàng không phải vì Tống Hà mắng nàng mà khóc, mà chỉ cảm thấy uất ức. Nàng chỉ muốn trong ngày giỗ của phụ thân thắp hương tụng kinh cho phụ thân. Ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nói cho cùng đều là lỗi của nàng. Nếu không phải nàng bất cẩn, gói đồ sao lại bị đánh cháo. Giờ đây lại khiến Tống Hà phải mạo hiểm đội mưa đi tìm thay mình. Trong lòng Nguyễn Du cảm thấy áy náy. Nàng đi vài bước về phía trước, cũng muốn lao ra ngoài. Nàng nghĩ hai người tìm chắc sẽ nhanh hơn một người. Nhưng A Tương lại kéo nàng lại, lắc đầu nói. Tiểu thư, người định đi đâu vậy? Tống công tử đã nói rồi, hắn sẽ đi tìm. Chúng ta lần đầu đến đây, ngay cả đường cũng không biết. Nếu người bị lạc đường, Tống công tử tìm được gói đồ mà không thấy người, hắn lại phải đi tìm người, chẳng phải càng thêm phiền phức sao? Lời của A Tương khiến Nguyễn Du bình tĩnh hơn nhiều, dù trong lòng có sốt ruột, có áy náy đến đâu, nàng cũng chỉ có thể đứng yên chờ đợi. Nàng cúi đầu nhìn thấy gói hương mà Tống Hà vì tức giận đã ném đi trước đó, liền cúi xuống nhặt lên, lau chùi thật kỹ, rồi thắp hương quỳ trước tượng Bồ Tát, miệng lầm bầm. Bồ Tát phù hộ, cho Tống công tử an toàn mang linh vị của phụ thân trở về. A Tương đứng bên cạnh nhìn, thở dài nghĩ thầm, thực ra Tống công tử cũng rất tốt, mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng lòng dạ cũng khá tốt. Đây chính là cái gọi là miệng lưỡi đao nhưng tâm đậu phụ. Cách chương.